Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 86, chính vụ trợ lý. Chính như Mokum Chapyo từng nói, sau đó mấy ngày bên trong, phần lớn ninja đều từ vũ quốc rút đi, trở về Konoha đợi mệnh chỉ để lại 500 ninja, ở Jiraiya dẫn dắt đi. Đóng quân vũ quốc ngày mùng 5 tháng 8 buổi chiều, 500 ninja xếp phương trận dừng lại. Jiraiya đứng ở phía trước, ngữ khí nghiêm túc chậm rãi nói rằng, bắt đầu từ hôm nay, ta đem dẫn dắt các ngươi đóng quân ở vũ quốc, cho đến hòa bình, hoặc là có cái khác trọng đại thế cuộc biến hóa mới sẽ rút khỏi, tuy rằng cùng mưa. Phong hai nước chiến tranh đã kết thúc. Nhưng chúng ta vẫn như cũ không thể buông lỏng cảnh giác, đừng tưởng rằng đón lấy cái gì đều sẽ không phát sinh, không làm được chính là toàn quân bị diệt cũng hoàn toàn có thể, nguy hiểm chủ yếu đến chia ba. Hướng diện, một là nham ẩn, xa ẩn đột nhiên tập kích, hai là vũ ẩn lật lọng lần thứ hai cùng chúng ta là địch đương nhiên. Khả năng này không phải rất lớn, ba là theo vũ ẩn chiến bại. Hanzo ở vũ quốc danh vọng cùng sức khống chế ngã vào thung lũng. Lang thang ninja, cắt cứ thế lực tất nhiên sẽ nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh, những người này rất có thể cùng chúng ta là địch, đứng ở hàng cuối cùng góc tối. Shiranui Zenma trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới Jiraiya còn có như thế nghiêm túc cùng chính phái chính đáng một mặt giữa. Lúc hắn nghĩ như thế thời điểm, mắt cá chân đột nhiên bị cái gì vỗ một cái, Shiranui Zenma cúi đầu vừa nhìn, không khỏi sợ hết hồn, nhưng là Jiraiya từ dưới nền đất lộ ra nửa tấm mặt. Đối với hắn vẫy vẫy tay, phía trước Jiraiya còn ở đàng hoàng trịnh trọng địa nói chuyện. Một khi phát sinh tập kích, nơi sâu xa vũ quốc, tứ cố vô thân chúng ta. Shiranui Zenma nhìn một chút phía trước, do dự một chút. Lúc này lặng lẽ rời đi phương trận, theo chui xuống đất Jiraiya một đường đi tới đi vào nơi đóng quân quan chỉ huy nhà đá mặt đất một. Trận phun trào, Jiraiya lập tức độn ra, tiêu sái mà quang một trận dường như con nhím giống như tóc bạc, Shiranui Zenma nói. Jiraiya đại nhân, chúng ta đại khái muốn ở này đóng quân thời gian bao lâu? Cái này mà, khó nói. Ngắn thì 5-6 tháng, lâu là 2-3 năm, càng dài cũng khó nói. Jiraiya đặt mông ngồi ở trên ghế, 2-3 năm. Muốn lâu như vậy, Jiraiya, chủ yếu xem xuyên chi quốc bên kia, chỉ cần Konoha có thể ở xuyên chi quốc cấp tốc đánh bại kẻ địch. Chúng ta thì sẽ không đóng quân quá lâu, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Ăn ăn uống uống liền qua đi, nếu không thì cuộc chiến tranh này hơn nửa liền sẽ diễn biến vì là nhẫn giới đại chiến. Ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía. Lề mề, đánh 10 năm đều có khả năng. Ta đều không dám hứa chắc mình nhất định có thể sống sót, vừa nói. Jiraiya một bên thu thập rác rưởi như thu thập trên bàn văn kiện. Tùm la tùm lum địa lý thành mấy loa. Ta chỗ này có phân Mỹ kém, ngươi có muốn hay không làm? Cái gì Mỹ kém, đảm nhiệm ta, quan chỉ huy chính vụ trợ lý. Cụ thể công tác chính là xử lý những này, Jiraiya đem mấy loa văn kiện đẩy về phía trước. Cười hắc hắc nói nhìn trước mắt tùm la tùm lum, chồng chất như núi văn kiện. Shiranui Zenma trong mắt không khỏi né qua một tia ngờ vực, ngươi đây là ánh mắt gì? Chính vụ trợ lý mỗi tháng nhớ 2 lần cấp B nhiệm vụ kinh nghiệm. 2 lần cấp C nhiệm vụ kinh nghiệm, cộng thêm 60.000 hai trợ giúp, còn có lý lịch ghi chép, 10 phần Mỹ kém, cái khác trung nhẫn muốn làm còn tưởng là không lên đây. Jiraiya vung tay lên nói rằng mỗi tháng 2 lần cấp B nhiệm vụ kinh nghiệm, 2 lần cấp C nhiệm vụ kinh nghiệm, còn có 60.000 hai trợ giúp, lý lịch ghi chép, nếu như đúng là như vậy. Cũng thực là Mỹ kém một cái, không cần phải mạo mặc cho nguy hiểm thế nào. một năm liền có thể ngồi thu 48 thứ nhiệm vụ kinh nghiệm cùng hơn 70 vạn 2 trợ giúp lý lịch ghi chép. Hắn không rõ ràng lắm, nhưng cơ bản cũng biết đồ chơi này cùng lên cấp, chức vụ đảm nhiệm các loại đều khá liên quan. Tuyệt đối không phải cái gì vô bổ đồ vật, có điều Jiraiya đại nhân những văn kiện này có phải là có chút quá nhiều. Shiranui Zenma nhìn chất trên bàn tích như núi văn kiện. Gãi gãi đầu, nhiều như vậy văn kiện, phòng trừng làm sao cũng đến một buổi trưa mới có thể xử lý xong. Nếu như muốn tiêu hao nhiều thời gian như vậy, chính vụ trợ lý liền không chắc là mỹ chênh lệch. Dù sao đối với ninja tới nói, tăng cao thực lực mới là người thứ nhất chuyện khẩn yếu. Jiraiya khụ hai tiếng. Chủ yếu là ta gần nhất không xử lý như thế nào. Tích góp đến hơi nhiều, nếu như bình quân đến tính, một ngày kỳ thực không bao nhiêu. Hơn nữa đón lấy một quãng thời gian phòng trừng cũng không chuyện gì. Ngươi có tài như vậy, nên rất nhanh sẽ xử lý xong, như thế nào? Có nên hay không? Không thỏa đáng ta liền tìm người khác, con, do dự bán dây. Shiranui Zenma nói rằng. Jiraiya cười ha ha, lúc này đứng dậy, đem cái ghế na qua đi. Trong ngăn kéo có xử lý tốt văn kiện, gặp phải vấn đề gì lật lật liền biết rồi. Thực sự xử lý không được trước hết, để ở một bên đều giao cho ngươi, ta đi lấy tài. Dứt lời, hắn liền trực tiếp ra nhà đá. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, lập tức từ trong ngăn kéo tìm ra một loa văn kiện, từng cái xem lướt qua hai lần, sau đó liền để bút bắt đầu phê duyệt. Những văn kiện này cũng không có cái gì vật rất trọng yếu, chủ yếu đều là phổ thông nhiệm vụ sắp xếp cùng nhiệm vụ báo cáo, còn có nơi đóng quân quản lý các loại chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Trong đó có phải phê kỳ, có phải nhớ lục, độ khó tuy rằng không có, nhưng cũng khá là rườm rà, khá là thử thách kiên trì. Đương nhiên, nói không có độ khó chỉ là đối với Shiranui Zenma mà nói. Dù sao tuy rằng nhìn qua là người thiếu niên, nhưng bàn về nhân sinh kinh nghiệm, hắn cũng coi như là 30 vài trưởng giả. Nếu là cái khác bạn cùng lứa tuổi, e sợ vẫn là rất khó đem những thứ đồ này đều xử lý tốt. Sau 5 tiếng Shiranui Zenma làm xong cuối cùng một hạng ghi chép, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, trực tiếp nằm ngửa ở trên ghế, rốt cục hoàn thành, nằm ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Jiraiya âm thanh bỗng nhiên từ vang lên bên tai, tiểu tử ngươi quả nhiên thật sự có tài. Nhanh như vậy liền quyết định. Jiraiya không biết lúc nào từ bên ngoài đi vào, hơi kinh ngạc địa lật qua lật lại xử lý xong, chất đống đến chỉnh tề văn kiện. Nói rằng, Jiraiya đại nhân. Shiranui Zenma đứng dậy. Jiraiya gật gù, lại lật mấy lần, lập tức nói rằng, hiện tại cũng nhanh 6 điểm, theo ta ra ngoài ăn cơm đi. Nói xong, hắn liền thả gửi văn kiện, vẫy tay dẫn Shiranui Zenma rời đi nhà đá. Không lâu lắm đi tới phụ cận một mảnh trong rừng đất trống, oa oa oa, mới vừa đến này. Một trận dày nặng như cổ oa kêu liền truyền tới. Shiranui Zenma nhìn kỹ, nhưng là một con so với người còn lớn rất nhiều màu cam cóc phục trên đất. Nó trên cổ mang theo một chuỗi lớn hạt châu, ở trong một cái to lớn nhất, lên viết chung chữ oa oa. Cóc chung kêu vài tiếng, lập tức oa xoay tay một cái, một con hôn mê bất tỉnh lợn rừng liền lan lại đây. Sau đó chỉ nghe oành một tiếng, cóc chung ngay ở một cơn gió bên trong biến mất không còn tăm hơi. Lợn rừng a, Jiraiya nở nụ cười, dưới cũng không tệ lắm, ngày hôm nay liền ăn cái này. Sau đó Shiranui Zenma phụ trách giết lợn, Jiraiya phụ trách nhóm lửa. Một trận nướng thịt heo rất nhanh làm tốt, mùi thơm phân tán. Ăn nướng thịt heo, Shiranui Zenma hỏi Jiraiya đại nhân, vừa cái kia cóc lớn, còn có trước đang đại chiến bên trong xuất hiện dùng đao cóc, nên đều là ngài thông linh thuật chứ? Không sai. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, rốt cục hỏi ra để hắn trước sau cảm thấy nghi hoặc một vấn đề. Thông linh thuật triệu hoán các loại động vật,